Tu Tiên Giả tại Long Châu Thế Giới. Chương 10 Kiểm soát tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một tinh nào đó cách xa địa cầu, ở đây tộc nhân rất ít ỏi, bọn hắn cũng là một tộc quần yêu hòa bình, ghét chiến tranh như địa cầu. Mà lúc này, một chiếc phi thuyền từ ngoài vũ trụ bay đến hành tinh này, đáp xuống một nơi nào đó trên tinh cầu này. Thấy có ngoại nhân đến nơi đây, cảm đám người trên hành tinh này nhao nhao chạy ra xem. Mà trong chiếc phi thuyền đó, Thần Ngọc đang đứng trước cửa phi thuyền, hắn đeo lên thiết bị máy đo sức mạnh, sau đó đi ra khỏi phi thuyền. Suốt một tháng qua, hắn bây giờ đã quen với trọng lực gấp trăm lần rồi. Cơ hồ hắn tập luyện không ngừng nghỉ, là một tu sĩ trúc cơ, một tháng không ăn uống là chuyện bình thường, chính vì vậy, hắn mới không lãng phí thời gian vô ích. Bây giờ dưới trạng thái bình thường sức mạnh hắn biểu lộ ra là 12 vạn. Đương nhiên, chỉ là mức thấp nhất mà thôi, còn hắn vận khí tối đa thì không biết là bao nhiêu. Hắn cảm thán không thôi, thế giới này cũng quá dễ dàng để mạnh lên đi. Mà khi bước ra phi thuyền, bao vây xung quanh hắn là một đám người dáng dấp thấp bé, toàn thân da màu đỏ, hơn nữa tên nào tên đó đều giống nhau, đều nhìn như mặt bạch tuộc vậy. Trên thân bọn hắn mặc cùng một loại áo tuy hơi khác với tên Saiyan hắn thấy kia nhưng hẳn là cùng một loại giáp chiến đấu đi. Hắn kiểm tra máy đo, bất ngờ là từ trong máy hắn biết được trước mắt là hành tinh Yadrat mà mấy tên này đúng là người Yadrat. Sức mạnh chiến đấu của bọn họ rơi vào khoảng 5.000 đến 20.000. Hắn lắc lắc đầu, với chỉ số sức mạnh này thì đâu giúp hắn được gì, chi bằng phá hủy cái tinh cầu này quét đi cho xong. Nhưng hắn nghĩ lại rồi thôi, ngay cả địa cầu còn có những tuyệt chiêu độc đáo, làm hắn thèm nhỏ dãi, hơn nữa hắn còn ăn thiệt thòi qua rồi, chính vì vậy một tinh cầu mạnh hơn địa cầu hắn cũng không thể manh động luôn được. Mà lúc này, một tên Yadrat lại gần chào Thần Ngọc. Chào mừng anh bạn đến với hành tinh Yadrat chúng tôi, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho anh. Thần Ngọc ho nhẹ vài tiếng, sau đó cười cười nói. Xin chào, tôi là Thần Ngọc đến từ địa cầu. Lần này tôi du hành vũ trụ, mục đích là muốn tìm cách trở nên mạnh hơn, học được nhiều chiêu thức hơn. Một năm sau hành tinh thân yêu của chúng tôi sẽ bị kẻ thù xâm lược, kẻ địch không biết bao nhiêu và mạnh đến cỡ nào, trước mắt chỉ biết có mấy tên người Saiyan sẽ tới mà thôi. Thần Ngọc một bộ nghĩa chính ngôn từ nói ra, thực chất cái địa cầu có ra sao hắn quan tâm cái rắm. Hơn nữa chỉ có hai tên Saiyan kia tới mà thôi, nào có nhiều kẻ địch. Và lại nếu hai tên kia đến, hắn có tự tin giết chết hai tên này mà không cần trợ giúp hay cả. Hắn nói vậy để thăm dò bọn người này, nếu có độc chiêu gì hay có cái dạng nào đó thần kỳ như ngọc rồng, há không phải tiện nghi. Nghe được Thần Ngọc nói vậy, đám người Yadrat xung quanh nhao nhao nghị luận. Sau đó một tên trong đó nói ra, thì ra là mấy tên Saiyan cho săn của Zeriza. Bọn chúng đã chiếm vô số tinh cầu, không chỉ vậy, bọn họ còn đang có ý định với hành tinh chúng ta. Chấm, đám người nghị luận sôi nổi. Bọn họ tuy là người yêu hòa bình, nhưng nếu ai có địch ý với bọn chúng, bọn hắn phản kháng mãnh liệt hơn ai hết. Thần Ngọc thấy vậy trong lòng khẽ cười, mục đích của hắn coi như thành công một nửa. Đúng lúc này, tên vừa nói chuyện với Thần Ngọc cười với hắn. Thần Ngọc chúng tôi rất vui khi quen biết một người chính nghĩa như anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ trở đi anh là bạn thân của Yadrat Tinh, chúng tôi sẽ dạy anh bí pháp của chúng tôi giúp anh bảo vệ quê hương mình. Nghe vậy hắn nhếch miệng cười, sau đó thu hồi phi thuyền đi theo bọn họ. Vài ngày sau, Thần Ngọc cơ hội làm quen với hết đám người ở đây, sau đó là chiến đấu luận bàn với đám người này. Ban đầu hắn định ẩn sức mạnh xuống ngang bọn hắn mà đánh, nhưng không ngờ bọn hắn cũng không phải yếu ớt như vậy. Tuy bề ngoài dáng dấp nhỏ một chút nhưng khi bọn hắn hóa khổng lồ, sức mạnh gia tăng đáng kể, hơn nữa còn tạo ra được nhân bản giống y hệt không khác gì bản thể hắn lúc này có chút ngưng trọng, sau đó là phấn khích. Hóa khổng lồ, bọn hắn tất cả đều không ai thấp hơn 20.000 sức mạnh, hơn nữa còn nhân bản ra, vậy là lại thêm một cái người sở hữu 20.000 sức mạnh nữa. Điều làm hắn vui đó là, đây là bí thuật cao cấp hơn cái chiêu hắn học từ chỗ Tenshinhan. Tên kia tạo ra phân thân thì sức mạnh giảm đi theo số lượng, mà bọn người này thì không. Dù biết rằng khi bị công kích mạnh sẽ biến mất hoặc chủ nhân hết năng lượng cũng vậy, nhưng cũng rất nghịch thiên rồi. Phải biết tại tu chân giới, tu vi phân thần kỳ mới có thể tạo ra phân thân. Tuy phân thân là vĩnh cửu trừ khi bị giết chết, nhưng cả đời người có mấy ai có thể đột phá lên cảnh giới đó. Có tu sĩ còn hết thọ mệnh khi chưa đột phá được trúc cơ. Như vậy đủ biết phân thần kỳ là khó khăn ra sao. Ngoài hai bí pháp này làm hắn kinh hỉ thì một bí pháp khác làm hắn sợ hãi. Đó là Sankai Ido, hoặc nói cách khác là dịch truyền tức thời tuấn gian di động. Phải biết chiêu số này, tại tu vi đại thừa kỳ sẽ tự khắc có. Một cái tuấn di trăm ngàn vạn dặm cũng là có thể. Mà ở cái chiêu dịch chuyển này của bọn họ chỉ cần cảm nhận được kẻ nào đó sẽ dịch chuyển được đến đó. Nói cách khác nếu thần ngọc cảm nhận được ki của tên nào đó xa tít tắp cách vài tinh cầu hay sau này là vị diện cũng có thể đến đó dược. Mà hắn tin sau này kết hợp dịch chuyển của người Yadrat còn có lên đến đại thừa. Hai cái này cộng thêm ki và thần thức hắn tin rằng độn thuật của đại năng cũng chỉ nhanh như vậy mà thôi. Mà bí thuật của bọn họ không dừng lại ở mấy chiêu này, còn có một số chiêu thức độc đáo khác. Hơn hết hắn nghe bọn này nói, bí quyết để bọn hắn có thể biết bí pháp đó là nhờ khả năng. Kiểm soát tinh thần, chỉ cần hắn học được cái này, mấy chiêu kia tự nhiên sẽ biết, sẽ tự ngộ. Mà hắn nghe xong liền kích động, kiểm soát tinh thần, nó đơn phương tương tự người tu tiên bọn hắn có thể kiểm soát tinh thần lực thần thức thần niệm các loại. Chính vì vậy, hắn tin mình có thể học tập chúng, hơn nữa khả năng học cái này còn rất nhanh không tốn bao nhiêu thời gian. Một tháng sau, thần Ngọc đã học được bí pháp kiểm soát tinh thần, hiển nhiên mấy bí pháp còn lại hắn cũng đã thành thạo. Đối với kẻ khác hóa khổng lồ là làm hình tượng xấu xí. Nhưng với hắn, thực lực mới là quan trọng, hắn không quan tâm cái khác. Hắn nhầm tính một cái, bây giờ đã qua 2 tháng kể từ khi hắn rời địa cầu. 7 tháng sau hắn sẽ quay về nơi đó. Đến khi đó dịch chuyển một cái là được. Sau đấy, hắn cáo biệt người Yadrat. Khi đi, bọn họ không quên chuẩn bị cho thần Ngọc vài bộ giáp như kiểu đang mặc trên người. Thần Ngọc cũng không keo kiệt gì. Hắn lấy một bộ pháp quyết được coi là cao cấp trong tu chân giới giao cho mấy kẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật bí thuật của bọn hắn rất đáng giá. Hắn có vô sỉ đến đâu cũng phải nhìn cái nhân tình này, không thể cho bọn hắn mấy bộ công pháp rác rưởi như mấy tên địa cầu được. Hắn mặc quần áo như người Yadrat, sau đó lại vào phi thuyền đi đến nơi khác. Bất chi bất giác tu vi của hắn đã là trúc cơ 7 tầng, sức mạnh chiến đấu cũng tăng đến 15 vạn. Lần này hắn lại chọn tùy ý một tọa độ, nhưng không tập luyện trong trọng lực phòng mà lấy linh thạch ra, hắn muốn đột phá kim đan kỳ. Nếu kết hợp toàn lực của hắn bây giờ nếu đột phá kim đan, cả tu vi và kỳ hợp lại, hắn phỏng đoán mình có thể đánh một trận với kẻ nào đó 2 đến 3 triệu sức mạnh. Lại sau 1 tháng, thần Ngọc hét to một tiếng, sau đó hắn mở mắt đứng dậy. Tu vi của hắn 1 tháng qua đi đã là kim đan 3 tầng. Hắn không có tiếp tục tu luyện bởi hẳn cảm giác được ki ngoài vũ trụ. Thần thức hắn quét ra, một chiếc phi thuyền rơi vào tầm mắt của hắn. Hắn thu hồi phi thuyền, sau đó dịch chuyển thoáng cái đến cạnh phi thuyền này. Bên trong phi thuyền, một nhóm người đang ở trong này nói gì đó. Bỗng nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, đám người này cảnh giác thập phần. Thần Ngọc nhìn đám người trong này, sau đó đánh giá một phen. Yếu nhất cũng là mấy tên cỡ hơn 1000 chiến đấu lực. Mà tên mạnh nhất làm hắn có chút hứng thú, tên này rơi vào khoảng hơn 1 triệu sức mạnh. Hắn đây là thuần túy cảm nhận bằng cảm giác của hắn mà thôi. Còn cái máy đo kia chỉ kiểm tra được có 100.000 sức mạnh, vì thế nhờ vào các thuần thục khí, lại tính toán thực lực của mình rồi đánh giá đưa ra con số cụ thể cho đối phương. Dù sao hắn cũng là lão quái vật thiên tài, bản sự này ở nơi đây hắn vẫn phải có. Mà tên hơn 1 triệu sức mạnh kia nhíu mày nhìn thần Ngọc, sau đó ra hiệu cho đám tùy tùng lui lại, rồi nhìn hắn nói ra. Ngươi là ai? Thần Ngọc nhìn hắn cười nhạt nói ra. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi không phải đối thủ của ta, vì vậy cho nên ngoan ngoãn nghe theo ta là được cách chương.